Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 296, ngươi là đến đưa đồ ăn. Tử vong trừng phạt xác thực quá nghiêm trọng, bất quá nếu là Tần Dịch làm không được nhiệm vụ, khẳng định sẽ chết tại vị kia đế quân trong tay, cho nên cũng không có quá lớn quan hệ. Đột nhiên nhận được nhiệm vụ như vậy, Tần Dịch ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, một lát sau mới nhớ lại năm đó chuyện cũ. Tử phủ thánh địa là Tần Dịch cái thứ nhất tiêu diệt thánh địa. Cuối cùng vị kia thánh tử tại trước khi chết buông tha ngoan thoại, nói bọn hắn lão tổ sẽ tìm đến Tần Dịch báo thù, sẽ liên lạc lại. Vừa mới nhận được nhiệm vụ, Tần Dịch liền biết rõ chuyện đã xảy ra. Tử phủ đế quân, chẳng lẽ là tử phủ thánh địa người sáng lập? Tần Dịch có chút kỳ quái nói ra, hắn không phải cái đạo quân sao? Chẳng lẽ gần nhất đột phá? Nói thật lúc ấy vị kia thánh tử uy hiếp, Tần Dịch căn bản cũng không có thả a trong lòng. Bất quá là một vị đạo quân mà thôi, dám đến báo thù tiện tay đều có thể nghiền chết, nhưng không có nghĩ đến vị kia tử phủ đạo quân vậy mà đột phá độ kiếp kỳ. Đây cũng là ngoài Tần Dịch đoán trước. Tần Dịch đứng lên, tràn ngập sát khí lẩm bẩm, đế quân thì như thế nào, dám đến ta liền dám giết. Độ kiếp kỳ tu sĩ tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời đều được cho cấp bậc đại năng nhân vật. Một vị độ kiếp kỳ đại năng muốn tới tìm Tần Dịch báo thù, đổi thành người khác chỉ sợ đều bị sợ choáng váng. Nhưng Tần Dịch không chỉ có không có chút nào kinh hoàng, ngược lại còn rất chờ mong. Tần Dịch tu vi cắm ở đạo thần kỳ đại viên mãn, muốn đột phá cần năng lượng nhiều lắm. Hắn còn tại phát sầu nên như thế nào đột phá đâu. Kết quả tử phủ đế quân sẽ đưa lên cửa, ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Tần Dịch còn ước gì hắn đến đâu. Theo Tần Dịch cái này tử phủ đế quân, căn bản cũng không phải là đến báo thù, mà là tới đưa đồ ăn. Giết tử phủ đế quân về sau, Tần Dịch liền có hy vọng đột phá độ kiếp kỳ. Đại Tần Thánh Địa Thần Sơn, quanh năm đều có đại lượng tu sĩ đóng quân, mỗi một người tu sĩ đều đang bận rộn lấy. Bọn hắn phụ trách quản lý Đại Tần Thánh Địa lãnh thổ. Nói thế nào Đại Tần Thánh Địa hiện tại cũng có 50 cái tinh vực địa bàn, lớn như vậy lãnh thổ, mỗi ngày phải xử lý sự vật nhiều lắm. Trong lúc bất chợt những cái kia bận rộn tu sĩ, tất cả đều ngừng trong tay làm việc. Một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ tại cả tòa trên thần sơn, để bọn hắn không thể động đậy. Tất cả tu sĩ đều cảm giác được một trận tim đập nhanh, tựa như là bị cái nào đó tồn tại kinh khủng để mắt tới giống như. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần sơn đều lâm vào hỗn loạn, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến gầm lên giận dữ, Tần Dịch, cho lão phu cút ra đây. Tiếng giống giận dữ truyền khắp cả tòa thần sơn, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên thần sơn các tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện một vị người mặc đạo bào màu trắng lão đạo sĩ lăng không đứng ở nơi đó, dám hủy ta thánh địa. Hôm nay lão phu muốn huyết tẩy Đại Tần thánh địa. Vừa dứt lời, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn sát cơ từ trên người hắn phóng xuất ra, để trên thần sơn chư vị tu sĩ bị dọa đến run lẩy bẩy. Hắn là ai? Tại sao lại muốn tới công kích Đại Tần thánh địa? Cùng loại nghi hoặc như vậy đồng thời xuất hiện tại trong lòng rất nhiều người. Đột nhiên xuất hiện tại Đại Tần thánh địa lão đạo sĩ chính là vị kia tử phủ đế quân. Tử phủ đế quân cũng là mang thù chủ, vừa mới đột phá đến độ kiếp kỳ, liền chạy đến tìm Tần Dịch báo thù. Nghe hắn ý tứ còn muốn huyết tẩy Đại Tần thánh địa. Thủ đoạn này cũng là tàn nhẫn không gì sánh được. Nhìn xem trên thần sơn những cái kia bị sợ choáng váng tu sĩ, tử phủ đế quân lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. muốn trách liền đi trách các ngươi thánh chủ Tần Dịch. Tần Dịch hủy diệt Tử Phủ thánh địa, hắn không những muốn giết Tần Dịch, còn muốn huyết tẩy nơi này. Ngay lúc này, một thanh âm từ thần sơn chỗ cao nhất truyền tới, nghe nói có người muốn huyết tẩy Đại Tần thánh địa. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện là một vị người mặc trang phục màu đen người trẻ tuổi. Chỉ gặp vị trẻ tuổi kia chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hô: "Ta chính là Tần Dịch, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không huyết tẩy ta Đại Tần thánh địa." Tần Dịch xuất hiện về sau, phóng xuất ra khí thế trên người, cùng Tử Phủ đế quân chống lại, hai cỗ cường hãn khí tức triệt tiêu lẫn nhau, này mới khiến trên thần sơn đám người tốt hơn một chút. "Ngươi chính là Tử Phủ đế quân a, nghĩ đến tìm ta báo thù, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không như vậy bản sự." Tần Dịch lời nói âm vang hữu lực, mang theo không gì sánh được tự tin, dù là đối thủ là một vị độ kiếp kỳ đại năng, Tần Dịch cũng không có chút nào lùi bước. Hôm nay hắn liền đứng ở chỗ này, Tử Phủ đế quân lại có thể thế nào? Nghe được Tần Dịch cái kia cuồng vọng lời nói, Tử Phủ đế quân cười ha hà: "Ha ha ha, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi cuồng vọng như vậy tiểu bối, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể như vậy cuồng." Nói xong về sau, Tử Phủ đế quân trực tiếp động thủ. Hắn là tìm đến Tần Dịch báo thù, hiện tại chính chủ đã xuất hiện, tự nhiên là không nói nhảm tất yếu. Chỉ gặp Tử Phủ đế quân chậm rãi giơ cánh tay lên, nương theo lấy động tác của hắn, không gian chung quanh bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên, tựa như là bởi vì động tác của hắn mà tạo thành không gian xé rách, giống như trong lúc phất tay đều có thể ảnh hưởng đến không gian tính ổn định. Đây chính là độ kiếp kỳ đại năng thực lực. Hôm nay lão phu liền muốn để cho ngươi nhìn xem đạo thần kỳ cùng độ kiếp kỳ ở giữa chênh lệch. Tử Phủ đế quân nhẹ nhàng phất phất tay, một cỗ khó mà hình dung ba động xuất hiện tại Tần Dịch bên người. Tần Dịch đột nhiên phát hiện chính mình chung quanh đại đạo pháp tắc bị cố ý sửa đổi, trong nháy mắt trong cơ thể hắn ngưng tụ 3000 đầu đại đạo pháp tắc toàn bộ đã mất đi hiệu quả, chung quanh pháp tắc bị người cải biến, vốn có pháp tắc tự nhiên biến thành phế vật. Tử Phủ đế quân vừa ra tay liền cho Tần Dịch tới cái hạ mã uy. Đạo quân thủ đoạn mạnh nhất chính là lợi dụng lực lượng pháp tắc tiến hành công kích. Hiện tại Tần Dịch tất cả đại đạo pháp tắc đều bị phế sạch, hắn còn lấy cái gì để chiến đấu? Từ một điểm này liền có thể thể hiện ra đạo thần kỳ cùng độ kiếp kỳ chênh lệch. Độ kiếp kỳ cùng đạo thần kỳ điểm khác biệt lớn nhất chính là độ kiếp kỳ đại năng có được sửa chữa pháp tắc lực lượng, toàn bộ vũ trụ đều là do pháp tắc tạo thành. Đạo thần kỳ tu luyện chính là pháp tắc, triệt để nắm giữ tất cả pháp tắc về sau mới xem như đạo thần kỳ đại viên mãn. Nhưng cho dù là mạnh hơn đạo quân cũng chỉ có thể lợi dụng quy tắc, lại không thể cải biến quy tắc, bởi vì bọn hắn còn không có sửa chữa quy tắc năng lực. Độ kiếp kỳ tu sĩ thì lại khác, trong bọn họ thể mở tiên quốc là do chính bọn hắn đến chế định pháp tắc. Nói cách khác, độ kiếp kỳ tu sĩ thể nội mở tiên quốc cùng ngoại giới vũ trụ pháp tắc khác biệt, mượn nhờ tiên quốc lực lượng, độ kiếp kỳ tu sĩ có thể cải biến một mảnh nhỏ trong khu vực pháp tắc. Đây chính là độ kiếp kỳ tu sĩ chỗ cường đại. Đương nhiên cũng chính bởi vì điểm này mới có lôi kiếp xuất hiện. Độ kiếp kỳ tu luyện là tiên quốc càng lớn thực lực càng mạnh, có thể cải biến được pháp tắc càng nhiều, ảnh hưởng phạm vi cũng càng lớn. Tiên quốc pháp tắc cùng vũ trụ pháp tắc sinh ra xung đột, bản nguyên vũ trụ ý thức tự nhiên muốn hạ xuống lôi kiếp, ngăn cản tu sĩ tiếp tục mở rộng tiên quốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.